Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 2, cặn bã cảnh. Ta đúng là chờ đợi với ta mà nói rất trọng yếu nàng. Cỡ nào văn nghệ lời nói a? Khiến mấy cái kia tiểu nữ sinh càng thêm mừng thầm. Như vậy, người đợi đến nàng sao? Trước đó lên tiếng đến gần nữ sinh một bên nói, một bên cố ý nháy mắt. Rõ ràng như vậy ám chỉ Tô Cảnh sao có thể nhìn không ra. Cười thầm đánh giá một cái. Lớn lên còn rất khả ái. Dáng người trổ mã cũng không tệ. Thoạt nhìn cũng bất quá là 16-17 tuổi bộ dáng. Bất quá chủ động như vậy bắt chuyện. Ám chỉ. Rất hiển nhiên cũng không phải là cái gì thuần lương thiếu nữ. Có lẽ có. Có lẽ không có. Ai biết được. Ta sẽ tiếp tục chờ. Kiểu gì cũng sẽ đợi đến. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Không quấy rầy các ngươi. A, tiểu nữ sinh hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy đi. Nhưng là Tô Cảnh lời đều nói đến mức này nàng cũng không tiện lưu lại. Chỉ có thể đi theo mặt khác tỉ muội cùng rời đi. Bất quá đi phi thường chậm. Thỉnh thoảng trả về đầu nhìn một chút Tô Cảnh. 10 phút đồng hồ. Không, hẳn là không đến 10 phút đồng hồ a. Có lẽ 5 phút đồng hồ là đủ rồi. Tô Cảnh bản thân liền rất có mị lực. Lại tăng thêm loại kia vượt qua thời đại cảm giác cùng với khí chất đặc biệt. Liền cùng đi lại hormone một dạng. Rất dễ dàng liền có thể cấu kết lại tiểu cô nương. Đương nhiên, hắn mấy ngày nay cũng không ít hưởng thụ. Có phải hay không hắn cũng không để ý. Dù sao nữ nhân nha. Chơi qua coi như xong. Đương nhiên là kỹ thuật giỏi tốt hơn. Đây chính là Tô Cảnh trước mắt thái độ, có chút cực đoan, hơn nữa có chút ích kỷ, nhưng không thể phủ nhận, cuộc sống như vậy quả thật làm cho Tô Cảnh cảm thấy thoải mái, cảm thấy thỏa mãn, đúng hoặc là sai, có quan hệ gì, bản thân thỏa mãn liền tốt, có đôi khi Tô Cảnh cảm thấy, bản thân làm một cái cặn bã cảnh tựa hồ cũng không tệ. Xin lỗi a, ta đột nhiên có chút không thoải mái. Ta nghĩ về nhà trước. Các ngươi đi chơi đi. Không cần phải để ý đến ta. Đã đi xa mấy nữ sinh. Vừa rồi cùng Tô Cảnh đến gần nữ sinh bỗng nhiên ôm bụng nói một tiếng. Sau đó căn bản không có cho các nàng đáp lời cơ hội. Vội vội vàng vàng quay đầu đi. Chậc chậc, đây cũng quá rõ ràng. Ngươi nói nàng có thể được không? Không bằng chúng ta chờ chút. Ta dám nói cái kia suốt ca khẳng định chướng mắt nàng. Mấy nữ sinh vừa thương lượng, dứt khoát cũng không có đi xa chuẩn bị chờ đợi xem. Người tốt, tiểu nữ sinh trở lại Tô Cảnh một bên còn có chút ngượng ngùng. Bất quá lại lấy dũng khí nói. Ta có lẽ chính là ngươi muốn chờ nàng. Tô Cảnh nhìn đồng hồ, quả nhiên vừa vặn 5 phút đồng hồ. Có phải hay không, nghiệm chứng một chút thì sẽ biết. Tô Cảnh cười nói, làm sao nghiệm chứng? Đi bên đó như thế nào? Tô Cảnh tiện tay chỉ nơi xa một cái vắng vẻ hẻm nhỏ. Nữ sinh mặt trong nháy mắt liền đỏ. Mơ hồ đoán được sẽ phát sinh cái gì. Bất quá lại đỏ mặt khẽ gật đầu. Tô Cảnh cười. Đây chính là nữ nhân a. Tình cảm cái gì? Quả nhiên chỉ là chuyện cổ tích bên trong mới có đồ vật. Cười cười. Tô Cảnh đang chuẩn bị đi qua. Chân mới vừa vặn bước ra. Lông mày của hắn liền hơi nhíu lại. Sau đó lộ ra vui vẻ. Xin lỗi. Chỉ sợ ngươi không phải ta muốn chờ người. Cái gì? Vì sao? Nữ hài sững sờ. Nàng. Mới là. Tô Cảnh chỉ từ đường cái đối diện một người nữ sinh. Nữ sinh này thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng. Ăn mặc màu đen trường ngoa. Bạch sắc váy ngắn. Hồng sắc hở eo tiểu áo phông. Cũng không phải xinh đẹp như vậy nha. Nữ sinh không cam lòng lầm bầm một câu. Còn muốn nói nữa. Tô Cảnh lại cười cắt ngang. Không bằng ngươi cho ta để điện thoại a. Có thời gian rảnh ta tìm ngươi chơi. Tốt a. Nữ sinh nhanh chóng lấy giấy bút viết xuống dãy số trịnh trọng giao cho Tô Cảnh. Nhất định muốn. Gọi điện thoại cho ta a. Tô Cảnh mỉm cười nhận lấy. Sau đó đi về phía đường phố đối diện. Nữ sinh kia hiển nhiên cũng chú ý đến Tô Cảnh. Ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Thật xoái a. hắn sẽ cùng ta bắt chuyện sao? Nữ sinh không khỏi âm thầm nghĩ. Thế nhưng là Tô Cảnh đi tới sau lại chỉ là theo ở phía sau, tựa hồ chỉ là tiện đường không có nửa điểm muốn đi qua đến gần bộ dáng. Cái này khiến nữ sinh có chút thất vọng. Thầm cười bản thân thực sự là suy nghĩ nhiều. Chờ mấy ngày rốt cục chờ đến. Nhìn bụng phệ dáng vẻ mê gái. Xem xét hẳn là loại kia điếu ti sắc quỷ a. Cũng tốt. Trước hết bắt ngươi khai đao. Bất quá nữ sinh này thoạt nhìn khá quen. Giống như đã gặp qua ở đâu dáng vẻ. Tô Cảnh âm thầm nghĩ lấy. Đồng thời nhìn xem trước mặt tiểu cô nương. Chuẩn xác mà nói. Là tiểu cô nương đi theo phía sau một cái hư ảo hình bóng. Quỷ. Có tử thần hệ thống sau, Tô Cảnh mấy ngày nay đều đang thử nghiệm làm sao gia tăng EXP. Cũng chính là làm sao gặp được quỷ. Đáng tiếc cũng không biết làm sao vẫn không có gặp được. Thật không biết là quỷ ít hay là bản thân nhìn không thấy. Hiện tại rốt cục có thể xác định. Có hệ thống trở thành Shinigami. Bản thân hẳn là cũng xem như có âm dương nhãn. Có thể thấy được quỷ. Cũng đúng. Dù sao cũng là Shinigami. Liền quỷ đều không nhìn thấy còn thế nào lan lộn. Đã đi qua mấy con đường. Chung quanh càng ngày càng có quạnh quẽ cùng vắng vẻ. Tiểu cô nương không khỏi nhún vai, tựa hồ cảm giác được có chút không đúng. Thỉnh thoảng lặng lẽ quay đầu nhìn mấy lần. Phát hiện cái kia anh tuấn nam sinh còn đang đi theo. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới đây. Nữ sinh đột nhiên dừng lại chợt xoay người. Uy, đột nhiên hô một tiếng. Không đơn thuần đem Tô Cảnh giật nảy mình. Còn đem tên sắc quỷ kia giật nảy mình. Nhìn xem sắc quỷ lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Tô Cảnh không khỏi yên lặng cười. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh cười hướng nữ sinh hỏi. Nhìn xem Tô Cảnh nụ cười. Nữ sinh sửng sốt một chút bật thốt lên nói. Ta gọi Mao Yêu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.